Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đã lâu không gặp. Thiệu Huyền nhìn thấy Thái Hà người thời điểm, Trình La, Quảng Nghĩa bọn họ đã cùng hàng xóm cũ bắt đầu nóng bỏng trao đổi. Nhìn một chút Thái Hà người trạng thái, Thiệu Huyền phát hiện bọn họ so ban đầu Viêm Giác từ núi rừng đến bờ biển di rời lúc, còn muốn chật vật nhiều. Trên người quần áo rách dưới, đều là nhánh cây câu quẹt, mãnh thú cắn xé dấu vết. Cho dù ăn mặc thật dày da thú, cũng có thể từ những thứ kia bị quẹt mở địa phương nhìn thấy vết máu khô khốc cùng dữ tợn vết thương. Di rời bộ lạc, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng rất nhiều thời điểm, vì nhường bộ lạc có càng hảo sinh tồn và phát triển, không thể không làm ra lựa chọn, làm ra một ít hy sinh. Đây là tuyệt đại đa số bộ lạc đều trải qua sự tình. Vô luận mạnh yếu, may mà Thiệu Huyền phát hiện, mặc dù Thái Hà người trạng thái cực kém, nhưng chỉ ít đại đa số đều vẫn là còn sống đến tới nơi này. Ta một mực, lo lắng đi nhầm, không nghĩ đến, vậy mà thật sự, đến, Thái Hà phi ngang cùng Đào Tranh bọn họ quen thân, gặp mặt lúc sau cũng không để ý được nghỉ ngơi, thở hào hển. Cười lớn đi tới, Đa Khang đang cùng Thái Hà thủ lĩnh Vu Vu nói chuyện. Hiểu rõ bây giờ Thái Hà bộ lạc người tình huống, đồng thời cũng đem Viêm Giác trong đội ngũ cái khác sinh khuôn mặt giới thiệu cho bọn họ. Còn có Trường Chu người, cái này cũng phải cần giới thiệu. Quảng Nghĩa cũng cùng tiếp bạn cũ nói tới. Đi lâu như vậy, đỉnh đối tiền đồ không xác định mang đến áp lực, trải qua gian nan hiểm trở. Rốt cuộc nhìn thấy người quen cũ một khắc kia, Thái Hà người là thật sự kích động đến khóc, liền tính là trong ngày thường nghiêm túc trưởng giả, cũng không nhịn được cặp mắt đỏ lên. Quảng Nghĩa nhìn trước mặt bạn cũ, khó được rực rỡ cười nghênh đón, đã lâu không gặp, chi bồng, Quảng Nghĩa trước mặt, chính là bởi vì các loại phức tạp tâm trạng mà kích động đến rơi nước mắt người. Nhất thời đem nước mắt cho nghẹn trở về, gương mặt, giơ tay chỉ hướng bên cạnh, chi bồng ở bên kia, ta là Hồi Kỳ. Quảng Nghĩa dừng một chút, sau đó nhiệt tình cười nói, đã lâu không gặp, Hồi Kỳ, quả nhiên vẫn là như cũ. Quảng Nghĩa ngăn cách thời gian liền nhận không rõ người. Hồi Kỳ thầm nghĩ, an trí hảo yếu ớt người, đặc biệt là những thứ kia sức đề kháng thấp tiểu hài tử cùng không có thức tỉnh đồ đằng lực thương. Binh, cần nhiều chiếu cố. Bọn họ không giống những người khác, liền tính đi tới nơi này, liền tính tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, sơ ý một chút, vẫn sẽ rớt mệnh. Hỏi thăm thương binh tình huống lúc sau, Đa Khang qua tới cùng Thiệu Huyền nói hạ bây giờ Thái Hà vấn đề. Thái Hà gần 4.000 người, còn sống đến tới nơi này, có 3.500 tả hữu, này nửa đường ném gần 500 người. Một phần là bởi vì trong núi rừng hung thú cùng các loại gian hiểm hoàn cảnh đưa đến. Một phần là người vì biết chủ nô nhóm ở treo thưởng mà đưa đến lượng lớn người tiến vào núi rừng. Đa Khang đầu tiên nghĩ tới chính là Thanh Diện Liêu Nha. Thiệu Huyền sở dĩ biết Thanh Diện Liêu Nha có thể phụ trợ luyện khí, chính là công giáp hằng nguyên nhân. Không đạo lý đối hợp người quen thuộc chủ nô nhóm không biết. Trước kia có lẽ bọn họ cảm thấy, không tìm được cũng không quan hệ, bọn họ trong tay có công giáp ra người chế tạo lợi khí. So người bình thường sử dụng vũ khí muốn tốt hơn nhiều. Vậy là đủ rồi, nhưng bây giờ bởi vì hai khối đại lục gần sát, uy hiếp lớn, có lẽ còn ở nham lăng người trong tay bị thua thiệt nhiều. Cho nên mới nóng lòng tìm một ít phương pháp giải quyết. May mà phía sau khoảng thời gian này là mùa đông. Rất nhiều hung thú bắt đầu ngủ đông, bọn họ mới tránh khỏi càng nhiều hao tổn. Đa Khang thở dài nói, bọn họ ban đầu cũng là di rời qua, biết toàn bộ lạc di rời là trạng thái gì, không chỉ là mệt nhọc trên thân thể, còn có trong lòng áp lực, không gánh nổi thậm chí sẽ tan vỡ, bất quá bọn họ chuẩn bị dược vật tương đối nhiều. Cho nên rất nhiều chúng độc hoặc là bị thương nghiêm trọng người. Phần lớn đều không có mất mạng. Hảo hảo an trí bọn họ. Con mồi những thứ kia chúng ta nhiều chuẩn bị. Trước nhường bọn họ nhanh chóng khôi phục như cũ. Thân thể hư nhược là không cách nào vượt biển. Thiệu Huyền nói, Đa Khang dĩ nhiên cũng minh bạch, trên biển sinh hoạt cũng không thể nào dễ chịu, không cái thể lực cường tráng, còn thật không hảo chịu đựng qua đi. Đến lúc đó nếu là tái sinh cái bệnh, dược vật lại tiêu hao hoàn tất, không có được tiếp tế, chỉ có thể chờ chết. Đại khái là nhìn thấy hy vọng, đè ở trong lòng áp lực thật lớn cùng thấp thỏm đều biến mất. Thái Hà người ở ngủ yên một đêm lúc sau, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Có người ngủ thời gian càng lâu, bọn họ đã một đoạn thời gian rất dài không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hiếm có cái buông lỏng hoàn cảnh, một ngủ chính là liên tiếp mấy ngày. Ngủ xong lần nữa sinh long hoạt hổ, khôi phục hơn nửa người đã bắt đầu ở xung quanh tìm dược thảo. Khiêng khúc gỗ bọn họ không được, đóng thuyền bọn họ không được, nhưng mà có thể chuẩn bị chút thảo dược. Nếu là nhìn thấy có thể đào bị viêm giác giò gì rớt dược thảo, cũng sẽ đào ra, chúng ta liền ngồi những cái này. Thuyền, rời khỏi. Thái Hà thủ lĩnh vu vưu nhìn từng chiếc thuyền lớn. Hỏi Đa Khang, đúng, chính là những cái này. Không gặp qua đi, hắc hắc, ở bên này, cho dù có thuyền, cũng không bao lớn, còn thật không bằng những cái này. Có lẽ vương thành 6 đại quý tộc ở những phương diện khác rất lợi hại. Nhưng ở đóng thuyền một chuyện thượng, còn thật xa xa không bằng Trường Chu bộ lạc người. Đặc biệt là đi qua mấy năm, rất nhiều địa phương thiên khô hạn, dùng thuyền người liền càng ít hơn. Cái này làm cho Thái Hà người lấy làm kinh hãi. Bọn họ vốn cho là bên kia có lẽ sẽ càng lạc hậu một ít. Nghe nói rất nhiều bộ lạc vẫn là nguyên thủy mồi lửa trạng thái, còn dùng thạch khí, nhưng bây giờ thoạt nhìn, bọn họ quá ngây thơ rồi. Người đây là, chấm ngoặc kép, vu vưu chỉ Đa Khang trong tay màu xanh búa. Đây là kim khí. Đa Khang càng đắc ý hơn. Hắn từ sớm liền nghĩ muốn ở hàng xóm cũ trước mặt khoe khoang một phen. Búa trong tay vòng quanh bàn tay vòng vo một vòng, sau đó chợt nắm lấy cán búa, bổ về phía một bên cục đá. Bang! Một tiếng giòn vang, đá lớn bị chém ra một cái sâu đậm dấu vết. Vu vưu trương lớn miệng, nhìn nhìn Đa Khang búa trong tay, lại nhìn nhìn khối kia bị bổ cục đá, không tin tựa như đi nhanh tới, thử thử khối đá kia độ cứng. Rất chưa từ bỏ ý định dùng chính mình đã xuất hai miếng búa chém lại chém. Sau đó chửi nhỏ một tiếng, nghiêng đầu nhìn hướng Đa Khang, hai mắt sáng lên. Đây chính là các ngươi ở trên thư nói qua cái kia. Không tệ, Đa Khang ngạo nghễ nói. Chúng ta kêu nó Tân Đồng Thao. Đại trưởng lão Thiệu Huyền lấy cái tên, bởi vì ở trên thư không tiện nói nhiều, cho nên lúc đó viết cho Thái Hà bộ lạc trong thư chỉ là hàm hồ nói một chút. Chỉ nói cho bọn họ không cần lo lắng vũ khí. Bọn họ viêm giác sửa đổi kim khí, tuyệt đối vượt qua trước kia luyện khí thành quả. Ở đây lúc trước, Thái Hà người vẫn luôn ôm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc, năm đó viêm giác, ở luyện khí cùng nông canh thượng, quả thật không nhiều lắm thiên phú. Kỹ thuật truyền thừa có hạn, nhưng không nghĩ đến, vậy mà là thật sự. Ha ha, còn có càng nhiều nhường người khiếp sợ sự tình. Chờ đi qua, các ngươi dĩ nhiên là sẽ thấy. Đa Khang rất mong đợi Thái Hà người nhìn thấy bây giờ viêm giác bộ. Lạc. Bọn họ viêm giác đã không phải là ban đầu bộ dáng. Thái Hà người tuyệt đối không nghĩ tới. Đúng rồi, các ngươi thật sự xây thành. Vu vưu đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Tương tự đi, Trinh La nói chúng ta không cùng những thứ kia chủ nô nhóm kêu một cái tên. Chúng ta kêu thị, viêm hà, thật sự, hảo, hảo, hảo. Thái Hà thủ lĩnh vu vưu liên tiếp ba cái hảo chữ. Đa Khang chẳng hiểu ra sao. Người kích động cái gì? Chúng ta viêm giác chính mình đặt tên xong, sau đó theo sông tới đặt tên khu giao dịch. Quan các ngươi thí chuyện. Làm sao so chúng ta còn kích động? Viêm hà, trong này cũng có cái sông chữ nha ha ha ha. Quả nhiên cảm giác quá là thân thiết. Hảo, vu vưu một cái tát chợt vỗ Đa Khang. Một bộ anh em tốt, nói nghĩa khí, dáng vẻ. Đa Khang, ngoặc kép, người nghĩ nhiều, kia thật sự là bởi vì một con sông. Mùa đông bên này tuyết cũng không đại, Trong biển cũng chỉ có dựa gần bờ biển địa phương có một tầng cũng không dày băng. Tiết tuy không đại, nhưng phong rất mạnh. Hơn nữa không có một cái định hướng. Từng ngày đi qua, Thái Hà bộ lạc người đại bộ phận đều đã khôi phục như cũ. Mỗi ngày đều giúp lao động. Cái này cũng là vì chính bọn họ. Dự phòng đồ ăn, dược vật, tân tạo thuyền bè, chỉ chờ rời khỏi thời cơ tốt nhất đến. Tương đương mũ tương đương. PS, giải thích một chút, liên quan tới chương trước trong xuất hiện Xuân Thu Chiến Quốc. Chấm ngoặc kép, này nửa câu, bởi vì buổi chiều đem tra tìm ba thiên văn hiến bên trong mười mấy đoạn văn tự cắt ra tới để chung. Như vậy không cần lần lượt đi lật, thuận tiện viết thời điểm nhìn, viết luận văn bằng hữu hẳn lý giải. Viết xong chương 1 thủ tiêu nguyên văn thời điểm không có xóa xong. Cái này bác đã sửa lại. Đặt mua bằng hữu có thể lần nữa download. Không cần lặp lại đặt mua. Khác, tham khảo ba thiên văn hiến chia ra làm cạn tích nông canh văn minh cùng đại dương văn minh khác. Biệt, cổ đại hàng hải nhảy vọt. Nước ta cổ đại hàng hải thiên văn. Sau hai thiên bên trong nhắc tới cái rất ý tứ từ, rất tinh thuật. Buổi chiều ta nhìn hoài nhìn mãi thời gian liền đi qua. Kết quả vẫn là nhìn không hiểu. Toán học quá kém. Không tính viết cái này. Có hứng thú bằng hữu có thể đi lục soát nhìn nhìn. Rất thú vị. Chờ thiên tiểu thuyết này kết thúc. Ta đem tham khảo văn hiến bày ra. Tỉ như một ít bộ lạc cầu mưa tập tục. Tiệc khoe dầu chờ một chút. Đại gia có hứng thú đối chiếu đi lục soát. Liền tính thị phi nhân sĩ chuyên nghiệp. Rất nhiều khảo cổ văn hiến vẫn là nhìn đến rất ý tứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.